Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Lý Phòng Chính đời sau. Trà chiều thời gian, Jenny Gia Gia còn đang nghỉ ngơi. Hơn 80 tuổi tuổi lão nhân, còn có thể xuống đất hoạt động, liền đã đáng quý. Thân phận mặc kệ đến cỡ nào hiển quý, thân thể cùng tuổi tác sớm đã không chịu tha người. Jenny phụ thân cũng còn tại chính phủ bề bộn nhiều việc công vụ. Có lẽ có thể giúp gì không? Nhưng là, thời gian này còn chưa tới hắn lúc tan việc. Cho nên, buổi chiều kỳ thực cũng là mấy người trẻ tuổi tụ hội. Jenny nhà cũng có mấy người trẻ tuổi tới. Tự nhiên là nhất nhất giới thiệu. Jenny cơ cùng hưởng ân huệ. Duy chỉ có đối Lý Tiền Hạo Thành lại là không chút nào giả lấy nhan sắc. Lý Tiền Hạo Thành bị vắng vẻ, đổi thành người bên ngoài, khẳng định là buồn bực không vui ngồi ở một bên, không hề đi đến tụ tập. Thế nhưng là, Lý Tiền Hạo Thành hiển nhiên không phải như thế người. Cho dù là không có người nào phản ứng đến hắn, hắn cũng vẫn như cũ có chút hăng hái trà trộn trong đám người. Thỉnh thoảng đối Jenny tiến hành một phen thâm tình thổ lộ. Quả thực nhượng mọi người nói chuyện phiếm hơi có chút tiến hành không đi xuống. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không thế nào chọc vào lời nói. Dù sao, người ta là huynh đệ tỉ muội, Tiểu Điệp hiển nhiên cũng theo nhà này người đều rất quen thuộc. Giữa bọn hắn có bọn họ cộng đồng đề tài. Triệu Địch còn không phải không bồi lấy bạn gái mình. Thạch Lỗi dần dần, liền đi tới một bên. Một người nhàm chán lật điện thoại di động. Tiểu Điệp chú ý tới Thạch Lỗi xấu hổ, liền lôi kéo Triệu Địch đi vào Thạch Lỗi bên người. Thạch thiếu, làm sao một người ngồi vào bên này? Thạch Lỗi ngẩng đầu mỉm cười, nói, các ngươi trò chuyện đều là chút châu Âu phong thổ nhân tình. Ta cũng không quá hiểu biết. Một người ngồi một lát, rất tốt. Bên kia Jenny gặp Thạch Lỗi ba người ngồi qua một bên. Nàng cũng có tâm tới. Thế nhưng là Lý Tiền Hạo Thành lại kéo nàng lại. Jenny, ngươi vì cái gì luôn luôn đối ta lãnh đạm như vậy? Ngươi hẳn phải biết, mẫu thân của ta cũng là thành kính cơ đốc tín đồ. Thế nhưng là ta tại lễ Giáng sinh dạng này thời gian, nhưng không có bồi tiếp nàng. Hôm nay cố ý từ trong nhà bay tới. Ngươi nhìn, hôm qua họp lớp ta đều không có tham gia. Jenny bất đắc dĩ xem hắn. Đại khái cũng cảm thấy đây cũng không phải là đãi khách chi đạo. Chỉ đến lần nữa ngồi xuống, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Thạch Lỗi bên này. Lúc này, Scola gia tộc một cái hơn 30 tuổi nam tử mở miệng nói ra. Tiền, cũng không chỉ là Jenny đối ngươi lãnh đạm. Tất cả chúng ta đều đối ngươi rất lãnh đạm. Nếu như không phải thời gian đã tới không kịp, chúng ta thậm chí đều muốn khuyên ngươi vẫn là về Hoa Hạ. Bồi tiền nữ sĩ khúc mắc tốt. Dạng này thịnh ngày lễ lớn, ngươi xem như con trai của nàng. Con trai duy nhất, nhưng không có bồi tiếp nàng. Cái này xác thực không tốt lắm. Lý Tiền Hạo Thành khách khí với Jenny. Đối với những khác người nhưng là không còn khách khí như vậy. Hắn vừa trừng mắt, nói, Philip, xem ra lần trước ngươi thua còn chưa đủ thảm a. Hôm nay chuẩn bị thua nhiều thiếu cho ta. Philip biến sắc, không hề lên tiếng. Xem ra, lần trước thua xác thực rất nhiều. Các ngươi có phải hay không đối ta lãnh đạm? Các ngươi cho là ta sẽ quan tâm à? Ta cần chỉ là Jenny yêu ái mà thôi. Mọi người nhao nhao ghé mắt, thật sự là nghe không vô. Cho dù người phương Tây không ngại đem tình cảm treo ở ngoài miệng, vị này Lý Tiền Hạo Thành cũng thật sự là có chút quá phận. Thạch Lỗi thấy cảnh này, trên mặt lại lần nữa hiện ra mỉm cười. Tiểu Điệp chú ý tới điểm này, liền cười nói, hắn gọi Lý Tiền Hạo Thành, phụ thân họ Lý, mẫu thân họ Tiền, cho nên cho hắn lấy cái tên như vậy. Hắn ngoại tổ phụ là cái quan ngoại giao, trước kia cũng là thường trú Anh Quốc. Nghe nói, năm đó Hồng Kông trở về sự tình, hắn ngoại tổ phụ ở giữa ra không ít lực. Nhưng dù vậy, hắn ngoại tổ phụ hòa hoàng thất quan hệ vẫn như cũ bảo trì phi thường tốt. Cùng Jenny tổ phụ quan hệ cá nhân cũng coi như không tệ. Mẫu thân hắn cùng Jenny mẫu thân từ nhỏ là cùng nhau lớn lên. À, đúng, Jenny mẫu thân cũng là hoàng thất thành viên. Hai người bọn họ khi còn bé, thường xuyên trong hoàng cung hồ nháo. Thạch Lỗi minh bạch, gật gật đầu, cười nói, đây chính là tránh thức thông ra chuyện tốt. Vừa rồi hắn tại cửa ra vào, nhượng ta kêu hắn tiền tổng, đại khái cũng là bởi vì mẫu thân hắn trong nhà cường thế hơn đi. Thế thì cũng không phải, kỳ thực mẫu thân hắn không bình thường tôn trọng phụ thân hắn. Thậm chí mẫu thân hắn trong nhà cho là hắn mẫu thân có thể gả cho phụ thân hắn. Đó là một loại trèo cao. Phụ thân hắn gia đình là chân chính phần tử trí thức, thư hương môn đệ đi. Thanh triều thời điểm, bọn họ Lý gia tối cao làm đến qua phòng chính. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức nói, Lý Hồng Trương. Tiểu Điệp lắc đầu, nói, ngoại giới đều là như thế truyền thuyết, nhưng kỳ thật không phải. Đến Thanh Mạt thời điểm, nhà bọn hắn đã chưa có cao vị, nhưng là liền Lý Hồng Trương cũng phải cùng bọn hắn nhà lấy lòng. Còn đầu quân môn sinh thiếp, đại kém hay không đi, tóm lại là chân chính thư hương môn đệ. Tại trên xe buýt sách đoạn lịch sử kia bên trong, bọn họ Lý gia là tuyệt đối thanh lưu. Thạch Lỗi đối với mấy cái này cũng không phải là đặc biệt hiểu biết, chỉ là tin đồn một số. Tổng kết lại, cơ cũng là một câu, Lý gia là thế gia, nội tình cực sâu, thế gia tử đệ, khó trách hành sự đi nhầm đường. Tiểu Điệp cười ha ha, nói, Thạch thiếu ngài thật sự là khách khí, chỉ dùng kiếm tông nhập đề dạng này tư. Hắn tổ phụ đối với hắn đánh giá, lại là ly kinh bạn đạo bốn chữ này. Nói như vậy, hắn không thích đọc sách đâu, chỉ không thích đọc sách. Đơn giản cũng là căn không đọc sách, nhưng là dù sao cũng là thư hương thế gia đi ra. Mặc kệ đến cỡ nào không thích đọc sách, vẫn như cũ là cái học bá. Hắn tốt nghiệp trung học thời điểm, bởi vì hắn mẫu thân cũng bị phái đi Anh Quốc sử quán. Phụ thân hắn lại là loại kia so sánh bảo thủ đại học giáo sư, cho nên đem hắn đưa đến Luân Đôn. Anh Quốc giáo dục cùng trong nước khác biệt, bình thường quốc tế sinh ra về sau, muốn trước đọc một năm Sixth MC sắc, lại đọc 2 năm ALEVN. Thế nhưng là hắn vào trường học về sau, tùy tiện lật qua sách, liền về nhà theo mẫu thân mình nói cái này sách nát không có cách nào đọc. Mẫu thân hắn hỏi hắn vì cái gì, hắn nói đơn giản đến làm cho người giận xôi. Thế là mẫu thân hắn liền an bài một lần khảo thí cho hắn. Toàn mãn phân, ALEVN hắn xếp lớp sau khi đi vào. Không có hai ngày lại phiền. Nói vẫn là quá đơn giản, bởi vì vừa vặn bắt kịp năm đó tháng 10 khảo thí. Hắn trực tiếp đi tham gia AS khảo thí. Tự nhiên lại là mắc điểm thông qua. Thế là hắn giảm bớt thời gian 2 năm. Scola gia tộc đương nhiên cũng giúp một tay. Hắn trực tiếp tiến vào A2 năm học, nghe nói vẫn như cũ là trộn lẫn năm. Sau đó thi đậu cùng chúng ta cùng một trường. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải chúng ta đồng học, cùng trường đồng cấp, hắn học là kinh tế. Cho nên, hắn so ta cùng Jenny nhỏ 2 tuổi, lại cùng chúng ta cùng năm tốt nghiệp đại học. Thạch Lỗi cười lắc đầu, tâm đạo học bá thế giới thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Cái này tuy nhiên so ra kém Dược Nhị, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Phụ thân hắn là đại học giáo sư, tuyệt phần lớn thời gian đều lưu tại học thuật nghiên cứu bên trên. Đối với hắn giáo dục cùng chiếu cố đều rất ít. Hắn từ nhỏ cơ hồ là đi theo mẫu thân người bên kia lớn lên, quá mức được sủng ái, cho nên mới tạo thành dạng này một tính cách. Bất quá, kỳ thực người khác không tệ, cũng là sốc nổi đến để cho người ta khó mà chịu đựng. Ta cùng Jenny cũng không phải thật chán ghét hắn, chỉ là thực sự không có cách nào cùng hắn bình thường giao lưu mà thôi. Hắn ly kinh bạn đạo, còn tại ở hắn cũng không muốn kế thừa Lý gia thư hương gia truyền, cũng không muốn dọc theo mẫu thân trong nhà đường tiếp tục đi ngoại giao cái này một khối. Hắn cả ngày đều nghĩ đến muốn lập nghiệp, muốn làm thế giới thủ phú. Thạch Lỗi cười ha ha, hỏi, vậy hắn tốt nghiệp mấy năm này, dày vò ra chút gì không? Có, chính mình có một gian ngoại mẫu công ty, làm cũng không tệ lắm, thân gia hẳn là cũng quá trăm triệu, chính là hết năm nay dự định lên sàn đây, nhưng là năm nay đã nhanh kết thúc, hắn lên sàn kế hoạch, Đoán chừng phải đến sang năm. Hắn sốc nổi về sốc nổi. Năng lực vẫn là tương đối mạnh. Phụ mẫu gen đều quá tốt. Muốn di truyền ra một kẻ ngu ngốc cũng không rất dễ dàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.